Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419. Lục tiên sinh, mau mở cửa. Lục Từ Tiễn dừng lại. Đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống Hạ Nghiên Nghiên. Cô nói cái gì? Hạ Nghiên Nghiên cười nói. Viện sĩ Lục, anh không thích Hạ Tịch Quán sao? Anh không muốn Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình ly hôn sao? Chúng ta cùng có mục đích, hoàn toàn có thể hợp tác cùng nhau. Đừng làm bộ thanh cao nữa. Cơ hội này không được phép bỏ qua. Thật ra thì chúng ta cùng loại người mà. Đây là lần thứ hai Hạ Nghiên Nghiên đề nghị hợp tác. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Từ Tiễn không có gì thay đổi, anh cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc Hạ Nghiên Nghiên, sau đó đi lên lầu. Lục Từ Tiễn mở cửa phòng bước vào. Hạ Tịch Quán lúc này đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc đen tuyền xõa trên ga trải giường trắng như tuyết. Khuôn mặt lúc ngủ mềm mại vô hại. Nhìn thấy cô an toàn, vẻ mặt Lục Từ Tiễn giãn ra. Anh bước tới, đặt một đầu gối xuống giường. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt lớn chừng một bàn tay của cô. Vì đeo mạng che mặt nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Nhưng hôm đó lúc anh tháo mạng che mặt ra, anh đã thấy được. Anh nhớ rõ, mồn một từng đường cong và ngũ quan tựa như viên ngọc được chạm chỗ ấy. Lục Từ Tiễn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay xoa, xoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cảm giác bàn tay trơn trượt, da cô mềm mịn tựa nước, hệt như đứa trẻ sơ sinh. Lúc này, hàng mi cô gái dưới thân run rẩy. Cô mở mắt ra, Hạ Tịch Quán tỉnh lại. Ngay lúc bị vệ sĩ áo đen tấn công, cô đã nín thở, âm thầm tránh được huyệt đạo quan trọng. Lúc này cổ cô vừa đau vừa nhức, đôi mắt óng ánh sóng nước sáng ngời cũng dần tỉnh táo. Tịch Quán, em tỉnh rồi à? Hai, Hạ Tịch Quán nhướng mắt nhìn Lục Từ Tiễn. Không, chút bất ngờ, anh đến rồi. Hạ Nghiên Nghiên bảo anh đến. Em dường như biết tôi sẽ đến. Hạ Tịch Quán ngồi dậy, vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ cái cô đau nhức của cô. Tôi chỉ muốn xem vôn liêng cuối cùng của Hạ Nghiên Nghiên là cái gì. Hơn nữa tôi cũng muốn nhìn xem viện sĩ Lục và Hạ Nghiên Nghiên rốt cuộc có quan hệ gì. Lục Từ Tiễn nhìn cô. Em nghi ngờ tôi từ lâu rồi. Hai, Hạ Tịch Quán gật đầu. Tôi chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Mỗi khi tôi ở bên cạnh anh, Hạ Nghiên Nghiên đều có mặt kịp thời. Sau đó Lục tiên sinh sẽ tới. Nhất định là anh và Hạ Nghiên Nghiên âm thầm liên lạc nhau. Nhưng tôi không biết các người đã hợp tác chưa. Đôi mắt đen lạnh lùng của Lục Từ Tiễn tràn ra chút ý cười. Thật ra anh cũng không có gì ngạc nhiên. Anh biết cô sẽ tỉnh lại. Cô gái trong trí nhớ của anh sẽ không chủ động đưa tới cửa bị đánh. Bây giờ thế nào? Em thấy chúng tôi có hợp tác không? Con người sáng ngời của Hạ Tịch Quán rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Viện sĩ Lục, tôi tin anh. Anh và Hạ Nghiên Nghiên không phải cùng một loại người. Nói xong, Hạ Tịch Quán nhắc chân rời đi. Tịch Quán, Lục Từ Tiễn đột nhiên bước tới. Vươn tay, nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Hạ Nghiên Nghiên, nói đúng. Hôm nay là một cơ hội hoàn hảo. Em được đưa đến tận giường của tôi rồi. Đừng tưởng nói mấy câu ngon ngọt là có thể đuổi tôi đi. Thứ tôi muốn không phải là tín nhiệm của em, mà là em. Hạ Tịch Quán sững sờ nhìn lại anh. Viện sĩ Lục, tôi là chị dâu của anh. Ồ, Lục Từ Tiễn thấp giọng cười. Loại chị dâu hữu danh vô thực đấy à? Hai, con ngươi của Hạ Tịch Quán hơi co rút lại. Chuyện cô và Lục Hàn Đình còn chưa động phòng không nói với bất kỳ ai. Sao anh ta biết được? Cách chương.